Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2678, Huyền Thiên Phong đỉnh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành khẽ nhíu mày, đàn nhi nói cứu bọn họ ăn cũng không tính hoàn toàn biết rõ cái này hai người tình huống, chỉ là biết rõ tại chư thần phần mộ bên trong, bọn hắn là theo chân khúc đàn nhi cùng một chỗ mà hắn cùng nàng tách ra những này thời gian, đàn nhi dường như nhận thức không ít. Nam nhân, chỉ trong nháy mắt, nào đó mặt tuấn mỹ trên mặt nổi lên khả nghi thần sắc. Lại trừng mắt về phía cái kia nằm trên mặt đất một hơi một tí hai nam tử lúc. Tên nào đó coi như không muốn, vẫn là ra tay, hắn hơi đưa tay, nằm trên mặt đất Mộc Liêu Tô tự động bay tứ tung dựng lên, bay gần trước mặt hắn, chỉ chốc lát sau, hắn liền đối với Mộc Liêu Tô thân thể kiểm tra một lần, trọng thương. Loại này tổn thương còn không có chết, thật là kỳ tích. Huống chi qua nhiều ngày như vậy, sau đó, Mặc Liên Thành ra tay, có mấy đạo quang mang, từ hắn giữa ngón tay tràn ra, lại bay vào Mộc Liêu Tô trên người vài chỗ trọng yếu huyệt vị. Chỉ đảo mắt bên trong, Mộc Liêu Tô nguyên bản yếu ớt khí tức, dần dần tăng cường chút. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành lại đem Mộc Liêu Tô ném vào Cửu Tiêu Tháp, truyền âm nói. Tần Lĩnh, cứu người. Tần Lĩnh nghe được Mặc Liên Thành âm thanh, tinh thần chấn động. Chủ tử, hắn vừa hưng phấn một chút, không ngờ, liền có một người từ trên trời giáng xuống mà hướng hắn đập tới. May mắn Tần Lĩnh bên người Mặc Diệp Phong phản ứng rất nhanh. Trước tiên, liền đem Mộc Liêu Tô tiếp lấy, nếu không, Mộc Liêu Tô cái này một thân tổn thương. Chỉ sợ bao nhiêu đều muốn thêm một điểm, mà Tần Lĩnh còn sẽ bị xui xẻo mà liên lụy. Mặc Diệp Phong biểu lộ có điểm quái dị, bỗng nhiên, cảm thấy có loại cảm giác. Tên nào đó là cố ý, nói rõ, tên nào đó có chút sinh khí. Hắn làm gì muốn tức giận chứ? Tiếp qua một hồi, Cửu Tiêu Tháp bên trong đám người, nguyên bản coi là Phong Vọng Tuyết cũng sẽ bị vứt tiến đến. Không ngờ, Mặc Liên Thành chậm chạp không có động tĩnh. Không biết tên nào đó tại bên ngoài làm gì, mà Mặc Liên Thành xác thực chính kinh ngạc với Phong Vọng Tuyết thân thể. Có hai cỗ lực lượng, một loại huyền khí, một loại linh khí. Mà hai loại lực lượng thế mà tại hắn trong cơ thể đi đến một loại quỷ dị cân bằng. Linh huyền song tu a hát, cái này một điểm, để Mặc Liên Thành nhớ tới con trai mình. Bởi vì tiểu tử kia, cũng là linh huyền song tu. Người trong thiên hạ, ai cũng biết rõ linh huyền song tu người, tới trình độ nhất định, là phi thường cường đại. Phong Vọng Tuyết so với Mộc Liêu Tô, Mặc Liên Thành cứ như vậy kiểm tra một chút, hắn liền phát hiện. Phong Vọng Tuyết mạnh hơn Mộc Liêu Tô bên trên một phần, mà thương thế lại càng nặng bên trên một phần. Đồng dạng kỳ quái, hắn cũng kiên trì nhiều ngày như vậy, không có chết. Chiếu Mặc Liên Thành chỗ kiểm tra, giống bọn hắn hai người loại thương thế này, không có khả năng còn sống qua nhiều ngày như vậy. Mặc Liên Thành mặc dù có nghi hoặc, vẫn là đồng dạng ra tay, cho Phong Vọng Tuyết trị liệu. Bất quá, hắn không có đem Phong Vọng Tuyết ném vào Cửu Tiêu Tháp. Bên ngoài có đàn nhi tại, linh khí nồng đậm, đối với Phong Vọng Tuyết thương thế càng thêm có bổ ích. Tiểu manh manh liền ghé vào khúc đàn nhi bên người nhắm mắt không động. Bất thình lình, Mặc Liên Thành ánh mắt lẫm liệt, nhìn lại một cái phương hướng. Lan, lại tới gần, chết, cái kia phương hướng nhìn không gặp bất luận kẻ nào, nhưng là Mặc Liên Thành biết rõ, nơi đó có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một tên cường giả. Chính thi triển không gian bí thuật, yên lặng đi lên Huyền Thiên Phong đỉnh. Làm người kia nhìn thấy nồng đậm linh khí bên trong, có mấy người lúc, cũng giật mình một chút. Có thể là, hắn không ngờ rằng nhanh như vậy, liền sẽ bị Mặc Liên Thành phát hiện. Trong nháy mắt đó chạm mặt tới sát khí, để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có tử vong uy hiếp. Cái này nam nhân quá mạnh, hơn nữa, là một cái nhân loại, chỉ là, hắn trong lồng ngực nữ tử, cực kỳ bất phàm. Có loại để hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng lại khát vọng, lại muốn thân cận khí tức. Cách chương